biến. Lăng Phong quay người, lạnh lùng nhìn hắn, sau lưng xuất hiện một đám hắc sắc hỏa diễm, một con yêu phượng màu đen cao vài trượng cất tiếng kêu vang. Phượng khiếu cửu thiên, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng, hắc y nam tử sững sờ, sau lưng hắn cũng hiện ra một đầu hắc sắc đại điểu, đó là lục phẩm chiến hồn, hắc hỏa yêu bằng. Tuy nhiên, trước mặt liệt ngục yêu phượng, hắc hỏa yêu bằng tỏ ra nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Nỗi sợ hãi ấy không chỉ phát ra từ hắc hỏa yêu bằng mà còn từ chính nam tử hắc y, phốc phốc. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Lăng Phong đã xuất hiện thêm một thanh trường kiếm. Cách chương.